Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, phá toái hư không? Son Goku Super Saiya Blue giới vương quyền sử dụng tới, trong thân thể dâng trào ra vô tận năng lượng, đồng thời, như dãy núi ép đỉnh, gánh nặng tăng thêm không biết bao nhiêu. Thể lực tiêu hao kịch liệt tăng gấp đôi, hắn lợi dụng này một chiêu là vạn bất đắc dĩ. Bởi vì phá giải hit time skip không gian nhất định phải năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Bắt đầu rồi, mỗi một giây đều không lãng phí. Son Goku tức khắc thoán xạ mà đi, sóng khí ngập trời, như lợi kiếm vạch ra hư vô chi địa bầu trời. Dư âm chấn động ra đến, đem võ đài hóa thành một vùng phế tích trong hư không. Hít cảm thấy áp lực vô hình phả vào mặt, hắn rõ ràng tuyệt đối an toàn, vừa ý tạng nhưng nhảy đến mức dị thường nhanh chóng huyễn ảnh ở tại chỗ chịu đựng Son Goku một đòn. Không phản ứng chút nào, Goku nhưng nhờ vào đó bùng nổ ra kịch liệt khí diễm. Nóng rực cùng năng lượng kinh khủng ầm ầm bành trướng ở hắn chèn ép xuống. Màu sắc sặc sỡ dị không gian liền như vậy hiện hình oanh. Ca rồi. Time skip không gian như chiếc gương giống như bắt đầu vỡ vụn. Hư không phá nát. Đây là cái gì có thể lượng. Lại, hít cũng hoảng rồi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua mạnh mẽ đột phá hắn time skip không gian. Ai cũng không có. Trước mặt cái này điên cuồng bạo phát người trẻ tuổi. Đến tột cùng mạnh đến mức độ nào a? Hít chu vi sặc sỡ thế giới dường như pha lê bình thường đổ nát. Lanh lảnh tiếng vang tượng trưng phá diệt mất đi time skip không gian dựa vào. Hít lạc ở trên lôi đài. Trước mặt chỉ thấy Son Goku nắm đấm kéo tới. Nhanh đến mức liền hắn đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng dáng time skip. Hít mau mau sử dụng chiêu số. Nhưng không đủ nhanh. Ầm ầm ầm. Goku đột phá không một giây cản trở. Tốc độ sớm vượt qua nhảy thiềm. Đồng thời dùng trực tiếp nhất bạo lực đem hít đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Bay ngược ra ngoài, hít ngã xuống đất. Thương thế trên người không nhẹ. Có địa phương đã có ao hãm xuống dấu vết. Tiêu Yên từng sợi bốc lên chỉ là hít rất nhanh liền một lần nữa đứng lên. Trên mặt mang theo hưng phấn cùng không cam lòng. Nhằm phía Son Goku. Hít giống to. Lạnh lẽo cao thủ ở gặp phải thế lực ngang nhau đối thủ thời điểm cũng sẽ có nhiệt huyết một mặt. Vắng lặng hồi lâu hít giờ khắc này nhiệt huyết sôi trào hắn cùng Son Goku đụng vào nhau. Không ngừng giao chiến, đơn giản nhất quyền cước va chạm. Mỗi một chiêu đều như hai viên hành tinh xung kích. Uy lực chấn động toàn bộ không gian. Thậm chí muốn phá tan hư không hư huyễn quang ảnh đan sen. Ở trong nháy mắt. Hai người tản ra vô số năng lượng đạn, va chạm dư uy cắt ra rãnh sâu hố lớn, vỡ vụn hòn đá bị ép thành bụi phấn, điện quang nhanh hỏa táng làm khói bụi Son Goku sức mạnh áp chế hít. Giao phong kịch liệt bên trong hít vết thương trên người cấp tốc tăng cường time skip không kịp. Goku nhanh, sức mạnh không kịp Super Saiya Blue mạnh, hít ở vài lần đánh với bên trong, lần thứ hai xoay tròn bay ngược ra ngoài. Ngã xuống đất cuồng bạo sóng khí bao phủ toàn trường mọi người cùng với đồng thời run rẩy. Hút vào khí lạnh có thể hít lần thứ hai đứng lên. Hắn ngoan cường cùng sự dẻo dai không thua kém bất luận người nào, Son Goku. Tên của ngươi ta nhớ kỹ, cảm tạ ngươi để ta thoải mái tràn trề địa chiến đấu một lần. Ngươi rất mạnh, nhưng ta hay là muốn thắng. Hít từ chưa từng nói qua nhiều lời như vậy. Hắn bình thường im tiếng trầm ổn. Lạnh giá như biển sâu băng cứng. Nhưng hôm nay hắn dấy lên lửa giận trong lòng diễm. Như đáy biển núi lửa bạo phát dứt lời. Hít kéo bị thương thân thể về phía trước. Mãnh liệt năng lượng bạo động như thái dương vùng phát sáng bạo phát. Lóng lánh cực kỳ. Kịch liệt bốc hơi hít hết tốc độ tiến về phía trước. Sức mạnh bàng bạc khuếch tán. Khiến cho lồng phòng hộ lay động lên. Goku không dám khinh thường. Tay chân của hắn đã hơi choáng. Super Saiya Blue giới vương quyền tiếp cận trung đô. Nhưng là trước mặt công kích liền muốn tới. Trong mắt của hắn cũng bạo phát lên một vệt dung nham giống như nhiệt lưu trong nháy mắt. Hai người biến mất ở không trung. Bọn họ. có người kêu sợ hãi, có người không hề có một tiếng động hò hét ầm. Theo nổ vang, hai người đồng thời hiện thân hít quyền đánh vào Son Goku bụng. Sau lưng tạo nên từng vòng không gian vết rạn nứt, dị thứ nguyên ánh sáng xuyên thấu mà ra, Goku quần áo ầm ầm nổ tung. Khóe miệng chảy xuống dòng máu, méo mặt, thân thể ngắn ngủi địa mất đi động tác năng lực, Goku con ngươi rung động. Không thể tin tưởng mà nhìn hít, như là ở xem một cái quái vật vừa nãy tốc độ của hắn vượt qua Time Skip. Làm sao còn có thể bị đánh trúng? Ta Time Skip trưởng thành. Hít thô bạo địa tuyên ngôn. Tất cả mọi người đều ở một câu nói này bên trong run rẩy. Time Skip trưởng thành. Time Skip cũng có thể trưởng thành sao? Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Goku đột nhiên cả kinh. Tiện đà khôi phục yên tĩnh. Hắn Kaioshin quyền gánh nặng không thể tả. Lại chịu đựng hít đà kích. Giờ khắc này thân thể rất khó lại tiếp tục duy trì, nhưng Goku không muốn thua. Khóe miệng hắn nhếch lên. Ở cái này bước ngoặt nở nụ cười, vậy ta cũng phải đột phá cực hạn. A a a a, Son Goku quát lớn, hắn ép buộc chính mình khống chế lại thân thể. Sức mạnh dâng trào bạo phát, trên người khí diễm quang mang càng thêm điên cuồng nhảy nhót không ngớt, hắn thuấn tức nắm quyền. Phản đánh hít, trên khán đài Beerus đại hỉ kêu sợ hãi. Xúc động tất cả mọi người, ánh mắt lưỡi dao giống như đao gió bên trong. Son Goku cứng rắn nắm đấm ném vào hít bụng, mạnh mẽ xung kích mang theo lưu quang, xuyên thấu hít sau lưng không gian, lực xung kích vẫn khuếch tán đến lồng phòng hộ biên giới. U ánh sáng động, tràn ra vết rạn nứt a, hít chật vật phun ra ngụm nước. Khom người, cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân tiếp theo. Son Goku tiếp tục tiến công, từng đạo công kích theo nhau mà tới. Đầu gối va, chách bày ra. Sóng khí công, hung bạo năng lượng phát tiết mà ra, không cho hít bất kỳ cơ hội phản công. Ầm ầm ầm ầm, Son Goku vô số lần đả kích ở hít trên người. Thế tiến công giống như mưa to gió lớn đánh tan, cứng như sắt thép sát thủ. Võ đài bốn phương tám hướng không gian đều bị đánh xuyên qua. Trong hư không mấy vết rạn nứt kéo dài tới, hầu như phá nát Son Goku. Hít, bọn họ kêu to, gào thét. Không ngừng va chạm, chiến đấu vượt qua không gian năng lực chịu đựng, để lồng phòng hộ không ngừng rạn nứt, không ngừng vặn vẹo. Whis cùng Vado cần thỉnh thoảng chữa trị sân bãi cùng không gian. Chú ý trên thính phòng mọi người an toàn, nhìn cũng mười phân bận rộn, bọn họ liền không thể hơi hơi thông cảm một hồi ta sao? Whis không nhịn được oán giận, tiếng nói của hắn vừa ra. Hít thân thể lần thứ hai va chạm trên mặt đất. Từng vòng vết rạn nứt lan tràn, cuối cùng ầm ầm chìm xuống rơi vào hố sâu. Giờ khắc này hít thương tích khắp người. Trên mặt, khóe miệng đều dính vết máu, cả người run rẩy, đã không có lại bò lên sức mạnh, không tốt, không tốt, hít đánh không lại tên kia. Champa hai tay bụm mặt má, phát điên kêu to, còn chưa chắc chắn. Son Goku duy trì không được cái này trạng thái quá lâu. Chẳng mấy chốc sẽ không xong rồi, Vado mắt sáng như đuốc. Lập tức liền nhìn thấu Son Goku giờ khắc này trạng thái. Champa quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, Son Goku một phen chiến đấu kịch liệt sau khi chính mình cũng rút đi giới vương quyền. Thậm chí đã không cách nào duy trì Super Saiyan Blue, hắn quỳ một gối xuống ở đĩa. Gấp gáp thở dốc, mồ hôi như hạt mưa như thế dội đến trên đất. Từng tầng dạng mở, hô vù vù hô, ha hô hô, hít cùng Son Goku đều đến gần cực hạn. Hít bị thương khá là nghiêm trọng, nhưng Son Goku thể lực tiêu hao quá lớn. Bọn họ cũng đã không cách nào đứng lên đến cho đối diện một đòn tối hậu ở tại bọn hắn chu vi. Vỡ vụn hư không phóng ra hào quang, chiếu rọi mặt của hai người má, đứng lên đến. Son Goku, Beerus giống to. Hắn cũng bị căng thẳng tình hình cảm hóa, đứng lên vì là Goku trợ uy, hít, đứng lên đến, một bên khác Champa cũng không cam lòng yếu thế, hai cái vũ trụ đám người bạo phát vang trời kêu. To, thanh chiều từng trận nhấn chìm hai người. Raditz ánh mắt bình tĩnh, xem kỹ hai người, khẽ mỉm cười. Hít nguyên bản cũng không có mạnh như vậy, gặp phải chính mình sau khi hăng hái tu luyện. Đem trước ngăn cản tiến bộ hàng rào thanh trừ. mới vượt qua mấy trăm năm đều chưa từng đi tới bước đi kia. Mà Goku đây, ở trong tu luyện không ngừng đột phá, không ngừng theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Hai người này chiến đấu, cũng không phải là bởi vì kịch liệt mà đặc sắc, là bởi vì bọn họ coi nó là thành một lần tối trọn vẹn tu hành hiện tại. Bọn họ đem hết toàn lực đứng lên, run run rẩy rẩy, mỗi người đều chá làm chính mình cuối cùng thể lực, liền đi một bước đều phảng phất dùng hết thân thể mỗi một tế bào năng lượng bọn họ kéo bước chân. Ma sát tàn tạ mặt đất, phát sinh đâm này quát hưởng. Thế nhưng bọn họ không có dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, mồ hôi tràn trề địa đi tới, hổn hển. Hổn hển, âm thanh hoảng loạn mà không tiết tấu, nhưng kéo trái tim tất cả mọi người nhảy. Hai người rốt cục tới gần, khoảng cách không đủ một mét, hai người lẫn nhau giơ lên nắm đấm, vô lực hướng về gò má của đối phương đánh tới. Đùng, quyền kình dán vào gò má sượt qua, hai người lảo đảo địa lần thứ hai ngã xuống đất, dầm một tiếng, hai người không phân trước sau hòa nhau. Mọi người kinh hãi không ngớt, hầu như xem ở lại, sững sờ. Thứ bảy vũ trụ Son Goku thắng lợi. Người chủ trì giơ lên cao microphone, ở mọi người kinh dị bên trong tuyên bố rồi kết quả hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.